Không phải ai cũng để ý đến khoản tiền nhỏ này, nhưng đối với nhiều người mà nói, lên sân khấu một chút đã có giảm giá một thành, có lẽ ít nhất cũng đã có mấy nghìn kim tệ vào tay, việc tốt như vậy, nếu không phải vì chút thể diện, có lẽ đã rất nhiều người muốn. Nếu chư vị không lên, việc tốt như vậy, đành để ta. Sau khi yên tĩnh hồi lâu, vị tráng hán vừa rồi mới lên tiếng cười lạnh một tiếng, rồi nhấc lên một cây búa lớn, thân hình bước lên, đã bay lên sân khấu. Quả nhiên cũng là đấu sư cường giả. Từ lúc nào cường giá lại rẻ tiền đến như vậy? Ánh mắt thú vị của Lý Dật nhìn vị tráng hán này, sau đó trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn có thể nhìn ra, vị tráng hán này không chỉ là cường giả cấp bậc đấu sư, hơn nữa có lẽ cũng có thực lực nhị tam tinh, lại thấy hắn trang bị như vậy, có lẽ là một cường gia lớn, một nhân vật như vậy thật rất khó gặp. Nhưng mà lúc này hắn cũng có chút hứng thú với vòng tay đó, lão già kia nói, vòng tay kia có thể ngăn lại một thế công kích của một đấu vương toàn lực, nếu không khoa trương có lẽ vị tráng hán này, có lẽ cũng không thể nào đánh lại được phòng ngự của nó. Trên sân khấu, lão già gật gật đầu với vị tráng hán vừa lên, rồi chắp tay với mọi người xung quanh, nói. Chắc chắn nhiều người ở đây cũng biết, lão phu tuy có tu luyện đấu khí, nhưng suốt đời chỉ là một đấu giả đinh phong không có cơ hội tấn cấp đấu sư, nếu nói theo đạo lý, trước mặt vị cường giả này, ta chỉ có thể bỏ chạy, vì vậy ta nghĩ. gocchuyenaudio.com, điều này cũng đủ để chứng minh hiệu quả của tuyết tinh này. Nói xong, lão già lại quay về phái tráng hán cười nói. Tiểu tử, ngươi không cần khách khí, nếu một búa của ngươi có thể bổ chết lão phu thì đó cũng là thực lực của ngươi. Ta cũng nghĩ vậy, tráng hán cười lớn, đã nhấc chiếc búa trong tay lên, liền thấy đấu khí màu vàng đất trên búa lóe lên, sau đó hắn hung hung lao về phía lão già. Đối mặt với uy thế kinh người này, lão già chỉ cười nhạt, lập tức tay phải lão đưa lên, cùng với động tác đó, một tấm chăn thủy tinh trong suốt trong phút chốc từ trong chiếc vòng tay kéo dài ra. Một âm thanh vang lên, thân hình lão giả không hề nhúc nhích nhưng tráng hán kia lại bị phản lực của mình làm cho lùi lại mấy bước, ánh mắt cổ quái nhìn lên chiếc vòng tay, không khỏi thấp giọng nói. Thú vị lắm, lão giả mỉm cười nói. Tiểu tử, ngươi không cần khách khí với lão, nếu ngươi không dùng chút lực vậy không chừng, người ta còn cho rằng ngươi là người của ta. Đây là do ngươi nói, nếu chết cũng đừng trách ta. Tráng hán hừ lạnh một tiếng, trong lúc nói, cây búa trong tay hắn lại vung lên, cùng với động tác của hắn, một bộ sa y đấu khí màu vàng đất bao trùm người hắn, còn bước chân hắn bước mạnh lên một bước, cây búa trong tay lại giơ cao, rồi rơi xuống. Liệt sơn chảm, boom, lần này, cuộn sóng đấu khí cực lớn lan đến trên tấm chắn thủy tinh, khiến toàn bộ sân khấu đều bị chấn động, còn thân hình lão giả kia cũng không khỏi run run, sắc mặt tái nhợt, nhưng dù vậy, tấm chắn thủy tinh kia vẫn như không hề hấn gì. Sao có thể, lần này tiếng kinh ngạc phát ra từ khán đài, hiển nhiên đã có người bị tác dụng của tuyết tinh làm cho kinh ngạc. Thấy vậy, lão già chỉ mỉm cười, thấp giọng nói. Được rồi, tiểu tử, ngươi cũng đánh đủ rồi, lần này, đổi lại ta. Nói xong, cổ tay phải hắn hơi run lên, tấm chắn thủy tinh nhanh chóng biến mất, lập tức một mũi lao hoa hồng sắc kéo dài ra cùng với động tác của lão, đã hung hăng đâm thẳng về phía vị tráng hán kia. Đinh, tráng hán nhất thời không phòng bị, chỉ có thể giơ cây búa trong tay lên đỡ, nhưng dù vậy, thân hình hắn cũng không khỏi lùi lại mấy bước. Nhưng mà tuy chiêu này đã đỡ được, nhưng đấu khí hóa hồng sắc vẫn quấn lấy cây búa của hắn rồi không ngừng kéo dài ra, tráng hán kia hung hăng vung tay mấy lần, mới có thể đuổi được luồng đấu khí kia đi. Ha ha ha, đa tạ các hạ, còn về phần thù lao, lát nữa cuộc bán đấu giá kết thúc ngươi trực tiếp ra phía sau nhận là được. Nếu người có hứng thú với vòng tay này, vậy giá bán chúng tôi cũng có thể giảm cho người một thành, coi như chút tâm ý của chúng tôi. Thấy vị tráng hán rõ ràng có chút tức giận, lão gia đứng thẳng người, dùng mấy câu nói làm giảm sự tức giận đó lại. Đợi cho vị tráng hán kia xuống khán đài, lão già mới lấy vòng tay ra cười cười chậm rãi. Nói, hiệu quả của vật này có lẽ mọi người cũng đã thấy rồi. Lão phu chẳng qua chỉ là một đấu giá mà thôi, có nó, lại có thể đấu với một đấu sư, nếu các vị cường gia có được một món đồ cao cấp như thế này, ha ha, công thủ tốt, lại có thể cất giữ đồ vật giá trị của nó, không cần nói cũng biết được. Những món đồ này nếu bỏ qua rồi, sau này dù có tiền cũng không mua được nữa. Nhưng mà là vật bắt đầu của buổi đấu giá, chúng tôi cũng không áp giá quá cao, giá khởi điểm 10 vạn kim tệ, chư vị, xin mời. 10 vạn kim tệ sao? gocchuyenaudio.com Đối với một giá ngoài tưởng tượng như vậy, nói thật Lý Dật cũng có chút tâm động. Lúc này hắn đổi thân phận cũng không có vũ khí gì phòng thân, nếu như có được loại vũ khí vừa nhìn có chút bất phàm vậy cũng là chuyện không tệ. Nhưng mà món đồ này tuy xem ra không tồi, nhưng có lẽ sẽ tiêu hao đấu khí lớn, dù nhất thời có thể có được uy lực rất lớn, nhưng trong khi chiến đấu thực tế tác dụng có lẽ không lớn. Cũng chính là nói, món đồ này tuy nhìn qua uy lực không nhỏ, nhưng khi gặp phải cao thủ trên cấp đấu sư thì gần như không có chút tác dụng nên cũng có vài phần đẹp đẽ mà không chút thực dụng. Hiểu rõ điều này, Lý Dật nhất thời không còn hứng thú với món đồ đó nữa. Cách chương.